Biên niên sử Nam Thiên Quốc, chương 125, Tam Giới Chiến, 2. Góc truyện audio.com, chấm, hừ, càn rỡ, nhị lang tần lạnh lùng nói. Xô Hạo Thiên khuyển dùng khuyển âm công kích cung kiếm phi. Cung kiếm phi vuốt râu tóc dựng ngược quát lớn ra chiêu. Xuân phân kiếm pháp, vù vù, lai thần kiếm mọc ra cành lá rậm rạp, khí tức hoang nguyên thái cổ bạo phát. Uy lực lần này so với đọ chiến Tiêu Hân Nương phải mạnh hơn gấp 1000 lần. Quả là với đẳng cấp cả đế cấp cảnh giới. Chiêu số tung ra thật sự kinh khủng hơn rất nhiều. Nhị lang thần trông thấy lai thần kiếm biểu hiện ra thần thông liền không khỏi trợn mắt. Nhân giới sao lại có nhân vật khủng khiếp bậc này? Hạo Thiên Khuyền, người mau mau trở lại. Chu, nhị lang thần cảm giác không ổn. Thu hồi Hạo Thiên Khuyền nhưng mà vẫn không kịp. Trong khoảng sát na, Hạo Thiên Khuyển bị lai thần kiếm tỏa ra hoang nguyên khí tức. Kiếm chưa chạm đến nơi nhưng kiếm khí đã kịp chém đứt đôi Hạo Thiên Khuyển. Ngay cả thần hồn cũng câu diệt. Không, nhị lang thần mắt trợn bắn ra tơ máu kinh hãi kêu lên. Sau đó phẫn nộ, Thái Thượng Lão Quân, ngươi còn làm gì mà còn không mau xuất thủ? Tại sao thấy sủng vật của ta gặp nguy mà không ra tay tương trợ? Nhị lang thần một bên bị Nghiêm Lam khống chế, giao phong giữa hai người đang đến hồi quyết liệt, chỉ cần một bên nơi lỏng là lập tức bỏ mạng, lúc này không có khả năng ra tay tương trợ Hạo Thiên Khuyển. Khiến Hạo Thiên Khuyển chết thảm, Thái Thượng Lão Quân quan chiến cũng quá kinh hoàng, một chiêu xuân phân kiếm pháp kia uy lực tuyệt luân, ra tay nhanh như chớp khiến lão muốn xuất thủ cũng đã chậm. Nhưng mà nghe thấy nhị lang thần cầu chiến, lão cũng không thể không ra tay. Hừ, cuồng nhân, để lão phu tiếp chiêu ngươi. Cung kiếm phi cũng nói. Ngươi chính là Thái Thượng Lão Quân. Hừ, chính là bổn quân đây. Thái Thượng Lão Quân lại hừ lạnh. Tay trái cầm quạt ba tiêu. Tay phải vận ra Thái Cực Đồ đánh xuống. Thái Cực Đồ vừa xuất hiện. Uy lực 10 phần khủng khiếp. Như thôn thiên hải đảo muốn nuốt chửng nhân gian. Cử thiên giới hứng chịu lực lượng ghê gớm này cũng không khỏi thương tổn liên tiếp vang lên những tiếng lộc cộc nứt vỡ. Cung kiếm phi đứng dưới chiêu số của Thái Thượng Lão Quân hai mắt lim dim nói. Thái Cực Đồ của ngươi quả nhiên hung hãn, nhưng có thể đỡ được chiêu của ta không rồi mới biết. Xuân phân kiếm pháp, ầm ầm ầm, xuân phân kiếm pháp vừa xuất hiện. Lại như thôn thiên hải đảo tỏa ra khí tức hoang nguyên thái cổ khủng bố va chạm lực lượng với Thái Cực Đồ. Tức thì cử thiên giới lập tức vỡ toác một mảng to lớn. Thái Cực Đồ chớp mắt bị toái vụn. Thái Thượng Lão Quân kinh hãi kêu lên. Kiếm kia của ngươi là gì? Sao lại khủng khiếp đến như thế? Thái Thượng Lão Quân trỏ vào lai thần kiếm mà run sợ. Một trong hai chí bảo của ông ta là Thái Cực Đồ đã bị đánh cho vỡ vụn. Phải biết rằng trong trận chiến với ma giới, Thái Thượng Lão Quân có thể đánh nhau bình thủ với nhị đại ma đế thì cũng không phải là loại tầm thường cho được. Thái Cực Đồ nháy mắt bị giải quyết, khiến thiên binh thiên tướng lại một phen bạo loạn. Na Cha Thái Tử, tứ đại chiến thần ánh mắt lạnh lùng quan chiến, trong lòng cũng không khỏi có một chút dao động với thực lực của cung kiếm phi. Trong khi trận chiến ở cửa thiên giới đang đến hồi khốc liệt. Tại cổ thần đảo lúc này chiến đấu cũng không kém phần hùng vĩ. Triệu Kim Nam một tay chống lại tứ đại Long Vương thực lực cao cường khiến Ngọc Đế. Quỷ Thánh Đa Nhân Cổn Kinh sợ được tam giới lúc này gắn cho một cái tên là Cường Nhân. Tứ đại Long Vương xuất thủ sóng gầm biển phun, hải để náo loạn, nhưng mà đó chỉ là quang cảnh bên ngoài. Bên trong cổ thần đảo lúc này được Triệu Kim Nam tương trợ thì lại yên tĩnh lạ thường. Đệ tử Triệu Thánh Tông lúc này ngồi trong các dòng thần tuyền cực lực tu luyện. Trong đó có một điểm sáng chói lóa nhất, là Phó Tông Chủ Triệu Thánh Tông Tạ Đình. Tạ Đình lúc này được Triệu Kim Nam phân phó cho cổ thần giới Chi Linh dốc sức tương trợ. Liên tiếp đột phá ầm ầm, tiên đế trung kỳ, tiên đế hậu kỳ, ầm, hô, Phó Tông Chủ Tạ Đình hô lớn một tiếng, phun ra một ngụm chọc khí, sau đó ánh mắt lãnh liệt nhìn lên bầu trời. Cuộc chiến cuối cùng đã đến, ta theo huynh đã lâu, bây giờ mới biết nguyên do huynh chính là nhân thánh hỗn độn chí tôn chuyển sinh. Lần này vì tam giới bình yên, sinh linh an ổn ta nguyện hy sinh để tam giới được phồn thịnh. Phó tông chủ Tạ Đình lại nhìn quét một lượt các đệ tử Triệu Thánh Tông đang ngâm mình trong thần tuyền sau đó hô lớn. Chúng đệ tử Triệu Thánh Tông nghe lệnh, theo bổn tông trinh phạt tam giới. Kẻ nào chống lại, giết không tha, ầm ầm ầm, hàng ngàn luồng sáng nở rộ. Liên tiếp có người đột phá tu vi ầm ầm dần dần xuất hiện càng nhiều khí tức khủng bố kinh hồn tràn ra. Bên ngoài cổ thần đảo đám phi thiên đồ bất giác cảm nhận được điều này liền kinh sợ nói. Trong đảo kia có một cỗ lực lượng khổng lồ đang trỗi dậy. Thông thiên ngư bảo cùng tiên yên bảo hạp cũng nói. Thất hùng hải vực hỗn loạn cùng ra tay chiến với cường nhân. Nếu để cỗ lực lượng này lớn mạnh, ngày sau chúng ta chỉ có thể nghe theo người khác an bài mà thôi. Cả bảy đại chủ của hải vực hỗn loạn cùng nhau gật đầu sau đó nhìn về phía đám thế lực sau lưng mình nói. Thất hùng tham chiến, tiêu diệt cường nhân, bảy đại chủ vừa ra lệnh phân phó. Cũng là lúc tứ đại Long Vương dường như đang đuối sức. Tức thì bảy đại chủ cùng nhảy vào, khiến tình thế đang nghiêng về phía Triệu Kim Nam một chút lại bị cân bằng. Lúc này trận tuyến đã dâng lên thành tứ đại Long Vương hợp sức thất hùng chiến Triệu Kim Nam. Sức công phá tàn bạo khủng khiếp lại to lớn hơn gấp 10 lần nữa. Khiến cả nhân giới cơ hồ rung động, Ngọc Hoàng Đại Đế trên thiên giới quan chiến một phen hoảng sợ. Ngay cả ông ta đối chiến với một chỉnh thể khủng khiếp như Tứ Đại Long Vương và Thất Hùng cũng phải một phen lao đao. Xưa nay nhờ Tứ Đại Long Vương cùng Thất Hùng chuyên môn ly gián, Ngọc Đế mới có thể chiếm thế thượng phong không chế nhân giới. Bằng không một khi hai thế lực này kết hợp, Giao Trì Cung cũng không còn bất kỳ quyền lực nào tại nhân gian nữa. Lúc này hai cỗ thế lực kết hợp khiến Ngọc Đế một phen kinh sợ nói. Quân của thiên giới tại sao còn chưa đến? Ngọc Đế vừa mới hỏi. Tức thì thiên vương tướng hớt hải sợ hãi xuất hiện từ trên không trung thuấn di xuống. Ngọc Đế bệ hạ, nguy rồi, cử thiên giới sắp nát rồi. Cái gì, tại sao lại như vậy? Ngọc Đế trợn mắt túm cổ thiên vương tướng hỏi. Thiên vương tướng sợ hãi nói. Bẩm Ngọc Đế, một người là cung kiếm phi sở hữu lai thần kiếm. Sức mạnh rất lớn, lão quân không địch nổi. Thậm chí thái cực đồ cũng đã vỡ vụn rồi quân của thiên giới bị chặn ở cửa thiên giới. Không sao tham gia trận chiến ở hải để kia cho được. Không thể như thế được. Cường nhân kia đã là bán thần thể, một khi để hắn lên tới được thần thể, bước vào cảnh giới của thần, tam giới làm sao có thể địch nổi. Rầm, Ngọc Đế vỗ bàn ngọc phẫn nộ nói, lệnh cho đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không xuất quan. Dạ, thiên vương tướng chắp tay cúi đầu, chuẩn bị rời đi, thì lại có một tên tướng khác bỗng xuất hiện hớt hải nói. Ngọc Đế, nguy rồi. Cửa ma giới có binh chủng 12 lạn của ma giới công kích. Ngọc Đế đứng phắt dậy nói. Vậy lần này là người nào cầm binh chinh phạt giới ta? Thiên tướng vội nói. Chính là đích thân chí tôn ma giới. Đa nhân cổn xuất lĩnh. Rầm, Ngọc Đế lại vỗ bàn một cái nữa. Khiến bàn ngọc mới thay lại toái. Phẫn nộ nói. Đa nhân cổn, ngươi đến đúng lúc lắm. Ngọc Đế nháy mắt đến trước cổng Nam Thiên Môn. Dùng thiên lý truyền âm khủng khiếp lệnh cho 1000 tiên môn thiên giới, 20000 thiên binh thiên tướng, theo bổn đế đến cửa ma giới cự địch, ầm ầm, âm thanh khủng bố vang khắp thiên giới. Vô số tiên môn nghe thấy đều run sợ. Tại phần thiên kiếm phái, Ngọc Đế muốn điều động chúng ta đối chiến với ma binh ư, tông chủ phần thiên kiếm phái phân tịch nói. Một nữ tử lẳng lơ bước tới, khuôn mặt đa tình hời hợt nói. Trận chiến lần này lớn cỡ nào mà phải huy động đến cả ngàn tiên môn? Phân tích lắc đầu, bổn tông chủ không rõ. Nhưng có một việc bổn tông chủ cảm giác được nguy cơ. Nguy cơ, nữ tử hỏi, phân tích gật đầu nói. Phải, tam giới xem ra đến hồi đại nạn rồi. Ý người không phải là lại có một trận chiến giống thời kỳ thái cổ đấy chứ? Rất có khả năng, phân tích khẳng định nói. Nữ tử run sợ kinh hãi té ngã. Không xong, đại kiếp nạn như vậy một tiên môn như chúng ta làm sao có thể hứng chịu. Phân tịch nói, cái đó còn phải xem chúng ta nên lựa chọn phe nào mới được. Cách chương.